ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, người không tại. Cách ngàn dặm vẫn như cũ phù hộ một phương. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trực tiếp ở giữa mưa đạn loạn thành một bầy. Linh quản cục, Bạch Hổ Đường lão đám người cũng đang chú ý Sở Bắc trực tiếp. Cứ việc Đao Hoàng cùng đại bộ phận kinh đô chuyện lạ sẽ thành viên đã đền tội. Nhưng trong thành thị, vẫn còn có rải rác mấy cái du đãng lệ quỷ làm loạn. Làm cao tầng, bọn hắn cần tại linh quản cục tổng bộ trấn thủ. Tùy thời ứng đối các phương khả năng xuất hiện hỗn loạn. Thanh Long, đã từng kinh đô đệ nhất nhân. 5 năm ở giữa, cứ việc mặt nạ cùng âm phủ không ngừng đối tòa thành thị này phát động công kích. Có thể nó toàn Hoa Quốc an toàn nhất thành thị thân phận y nguyên không thay đổi. Kinh đô hòa bình, Thanh Long không thể bỏ qua công lao. Thế nhưng chính là bởi vì đây, hắn sớm đã trở thành bọn lệ quỷ trong suy nghĩ cái đinh trong mắt. Bây giờ linh hồn hắn mê thất âm phủ, chính là giết hắn thời cơ tốt nhất. Cho nên, thân thể của hắn, đồng dạng cần dị năng giả trông giữ. Phòng ngừa có lòng dạ khó lường lệ quỷ mượn cơ hội nổi lên. Sở tiên sinh, rồng đội tính mệnh, liền giao ở trên thân thể ngươi. Ngươi nhất định phải thành công tìm về linh hồn của hắn. Trước màn hình, nhìn xem thông u thôn hình tượng, Bạch Hổ không khỏi vì Sở Bắc bóp một cái mồ hôi lạnh. Phàm nhân tiền phú quý, khấu kiến thành hoàng lão gia ở trên, xin nhận tiểu nhân cúi đầu. Thông U Thôn, ta muốn đi Thông U Thôn, ta muốn làm thành hoàng lão gia trung thành nhất nô bộc. Thành hoàng lão gia, hắc hắc, ta thành hoàng lão gia, chấm ngoặc kép, những người này, trong phòng cái khác dị năng giả bộ dáng lập tức hấp dẫn Bạch Hổ chú ý. Hắn mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên quay đầu lại, chỉ gặp, những người này ánh mắt cuồng nhiệt, chăm chú nhìn chằm chằm trên màn hình tượng thân. Trong miệng còn thỉnh thoảng phát ra hưng phấn thì thào. Các ngươi đang làm gì? Đây là yêu vật thủ đoạn. Đều điên rồi đúng không? Bạch Hổ phát ra giận dữ mắng mỏ. Há đồ đem đám người này mê thất tâm trí tỉnh lại. Nhưng, hắn quát tháo tựa hồ lên phản hiệu quả. Không chỉ có không thành công đem người điên cuồng nhóm tỉnh lại. Ngược lại đem bọn hắn chọc giận. Ngươi dám can đảm vũ nhục chúng ta vĩ đại thành hoàng lão gia là yêu vật. Ngươi đáng chết. Phong ma các dị năng giả cùng nhau quay đầu. Ánh mắt lộ ra ngang ngược. Tựa như mất khống chế dã thú liều lĩnh hướng về Bạch Hổ đánh tới. Miệng bên trong chảy ra sền sệt trong suốt ngụm nước. Thạch Lao, Huyền Vũ kịp thời xuất thủ. Triệu hồi ra đất đá đem những thứ này mê thất thần trí các dị năng giả khống chế. Cũng may mắn. Bị tượng thần mê hoặc về sau, bọn hắn đều đã mất đi rõ ràng thần trí, không hiểu được sử dụng dị năng, thật là khủng khiếp tinh thần lực công kích. Cái này yêu vật, thế mà ngay cả dị năng giả ý thức cũng có thể điều khiển. Bạch Hổ mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, chỉ là thông qua trực tiếp hình tượng, liền có thể đem tinh thần lực công kích truyền bá, thậm chí đối dị năng giả cũng sinh ra hiệu dụng, loại này đáng sợ năng lực. Tại dĩ vãng xuất hiện qua quỷ vật bên trong. Trước nay chưa từng có. Trực tiếp đầu kia, Sở Bắc cũng tựa hồ ý thức được thành hoàng tượng thần chỗ đáng sợ. Cấp tốc để từ anh cắt đứt trực tiếp. Không có đầu nguồn, mất khống chế dị năng giả cấp tốc khôi phục bình thường. Bất quá tinh thần đều hứng chịu tới rất ảnh hưởng nghiêm trọng. Tứ chi bất lực, co quắp ngồi trên mặt đất. Mau nhìn. Những cái kia ghê tởm các dị năng giả đều hôn mê. Mai phục tại bên ngoài gian phòng bọn lệ quỷ cấp. Tốc tìm được cơ hội. Chính như bọn hắn trước đó chỗ suy đoán như vậy. Biết được Thanh Long hiện trạng. Nguyên bản trong thành thị từng tại vị này kinh đô trực tiếp hạ gặp khó lệ quỷ nhao nhao lên tâm tư. Muốn mượn cơ hội diệt trừ tên này đại họa trong đầu. Nhưng Bạch Hổ ba người sự tình có chuẩn bị. Sớm đã đem Thanh Long thân thể chuyển rời đến linh quản cục tổng bộ. Từ số lớn dị năng giả trông giữ, căn bản tìm không thấy thời cơ xuất thủ. Nhưng bây giờ, gần một nửa trông coi dị năng giả toàn diện nhận thông u thôn thành hoàng tượng thần ảnh hưởng mê. Man ngã xuống đất, giờ này khắc này, chính là bọn chúng xuất thủ thời cơ tốt nhất. Ha ha ha ha, cái kia ngoài vòng pháp luật cuồng đồ không tại. Ta nhìn hôm nay còn có ai ngăn cản chúng ta. Kinh đô linh quản cục, ta muốn đem các ngươi giết sạch. Bọn lệ quỷ ngửa mặt lên trời cười to. Không tốt, những thứ này quỷ vật vậy mà lựa chọn ở thời điểm này đánh lén. Bạch hổ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, chỉ gặp phác thiên cái địa lệ quỷ từ bốn phương tám hướng hướng phía trong phòng tràn vào. Đạo đạo quỷ khí phóng lên tận trời. Toàn bộ cao ốc trong chốc lát thành một phương quỷ vực. Vô số lệ quỷ đánh giết mà đến. Mục tiêu của bọn hắn rất rõ ràng. Chỉ có một cái. Đó chính là bất kể bất cứ giá nào. Chấn sát hôn mê Thanh Long. Nguy rồi. Kinh đô tổ ba người sầm mặt lại. Trên trán xuất hiện lít nha lít nhít mồ hôi lạnh. Bọn hắn đều là nửa bước đột phá cấp S tồn tại. Muốn đi. Những thứ này lệ quỷ tuyệt không cách nào đem bọn hắn lưu lại. Nhưng là bọn hắn có thể đi. Thanh Long đâu? Chẳng lẽ muốn lưu hắn lại mặc kệ? Không, không có khả năng. Tuyệt không có khả năng. Ba người cố ý bảo vệ giường bệnh Thanh Long. Nhưng lệ quỷ số lượng thật sự là quá nhiều. Bọn chúng dự mưu đã lâu. Lần này vẻn vẹn trọn vẹn lại tụ tập hơn ngàn số lượng. Gắt gao đem ba người cuốn lấy. Đáng chết, các người những thứ này đáng chết lệ quỷ, đều cút ngay cho ta a. Bạch hổ nộ trừng hai mắt, phong hệ dị năng tứ ngược, một kế phong nhận đem trước mắt một con lệ quỷ chém thành hai nửa. Nhưng không dùng, rất nhanh, liền có càng nhiều lệ quỷ xông tới. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn này lệ quỷ đi tới Thanh Long trước giường. Xong, bạch hổ hơi hồi hộp một chút, sắc mặt lập tức trắng bệch. Ha ha ha. Thanh Long, không nghĩ tới a, không nghĩ tới. Người cũng có hôm nay. Nhìn xem trên giường bệnh hai mắt nhắm chặt nam tử trẻ tuổi. Lệ quỷ trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Nó duỗi ra lợi chảo hướng về nam nhân trái tim bắt đi. Nó đã không kịp chờ đợi muốn nhấm nhắp cái này kinh đô đệ nhất nhân hoạt bát trái tim. Thay vô số từng chết dưới tay đối phương lệ quỷ đền mạng. Súc sinh, ngươi dám ra tay. Ta linh quản cục tất liều lĩnh đối ngươi hạ đạt lệnh truy sát. Đưa ngươi nghiền xương thành cho. Thiên đao vạn quả. Bạch hổ hai mắt xích hồng. Đem nắm đấm bóp chăm chú. Ồ, cái kia ta chờ ngươi truy sát. Lệ quỷ quay đầu. Ánh mắt lạnh lẽo. Lợi chảo không chút do dự đâm xuống. Phụng quỷ cơ chi chủ mệnh lệnh. Tiểu sát xâm phạm quỷ mị. Các ngươi si mị. Nhận lấy cái chết. Một cái trường mâu bay tới. Trong nháy mắt đem cái kia giường bệnh cái khác lệ quỷ xuyên ngực mà qua. Sau đó âm phong gào thét. 3000 mặc cổ đại vũ khí. Cầm trong tay trường mâu cao lớn thân ảnh dáng lâm. Dầm dầm. Đem đến xâm phạm lệ quỷ con đường phía trước ngăn trở. Đây là sở tiên sinh thủ hạ quỷ cờ âm binh. Bạch hổ rung động trong lòng. Càng nhiều hơn chính là cuồng hỉ. Không tốt. Chúng ta trúng kế. Nhìn xem đội ngũ chỉnh tề trang bị tinh lương quỷ cờ âm binh. Bọn lệ quỷ lập tức sợ vỡ mật. Nhanh chóng quay đầu chuẩn bị rút lui. Nhưng, củ củ lão tần, trung phó quốc nạn, trong thiên hạ đều là vương thổ. Đất ở xung quanh, hẳn là vương thần. Phạm ta đại tần giang sơn. Giết không tha, thi khí hạo đãng. Vạn người mộ thi binh sớm đã chờ đợi đã lâu. Bọn này xảo trá lệ quỷ. Rốt cuộc chắp cánh khó thoát. Sở tiên sinh, đã sớm dự kiến đến một màn này phát sinh sao? Bạch hổ miệng khẽ nhếch. Người không tại, cách xa nhau ngàn dặm. Theo có thể che chở một phương. Loại này tính toán thực kinh khủng. Năm đó phóng thích sở tiên sinh ra ngục. Hắn là cực kỳ tán đồng. Nội tâm của hắn rung động. Sở bác, ta muốn ra lội xa nhà. Rời đi mấy ngày nay. Sinh ý cũng không thể buông xuống. Các ngươi 6,000 con quỷ. Ta khi trở về, muốn nhìn gặp 12,000 đối thận. Bằng không thì, hắc hắc, tự gánh lấy hậu quả. Vạn người mộ thi binh, quỷ cờ âm binh, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,